yêu cả đời. Chương 35, đẩy sóng lớn lên. Góc truyện audio.com. Chi Thu thật sự có hứng thú với Mạnh tiểu thư sao? Vừa đến văn phòng của Ngụy Lam Thiên, Tề Đông đã khẩn cấp hỏi. Ngụy Lam Thiên sờ sờ mái tóc mình mới cắt trên đầu cười nói. Đừng có gấp, chúng ta pha ấm trà rồi từ từ nói chuyện. Sao lại không gấp được? Chỉ còn không đến 3 tháng nữa thôi. Trước kia Chi Thu ở nước ngoài tôi cũng không nói được vài câu. Hiện tại không thừa dịp cậu ấy ở đây nhanh chóng khuyên thì còn đợi đến khi nào? Vì Hải Liên, vì lão tổng tài cậu ấy nên kết hôn rồi. Tề Đông đặt mông ngồi lên ghế sofa. Biểu tình vẫn nghiêm túc như vậy. Ngụy Lam Thiên nói, bằng cảm giác của tôi thì Chi Thu tuyệt đối có hứng thú với Mạnh Khả Ly. Mấy ngày trước cậu ấy còn không biết Mạnh Khả Ly là ai đã để cho tôi đi điều tra. Tôi vừa điều tra thì thấy thật khéo. 6 năm trước cậu ấy cũng muốn tôi điều tra về cô ấy. Khi đó cậu ấy còn tưởng rằng Mạnh Khả Ly quyết định kết hôn với lão tổng của ông nữa. Nói như vậy thì đó cũng là duyên phận rồi. Năm đó sau khi lão tổng tài ngẫu nhiên thấy Mạnh tiểu thư, cảm giác đầu tiên chính là thích hợp với Chi Thu. Cho nên mới định ra cho cậu ấy. Kỳ thật ông ấy cũng biết Mạnh Huy không ra sao cả. Không nghĩ tới ra ngoài ý muốn. Việc vui không thành, nhưng là cậu xem Chi Thu mới về nước không bao lâu đã gặp lại Mạnh tiểu thư thì không phải duyên phận thì là cái gì? Vị Mạnh tiểu thư kia thực giống như Chi Thu nói chồn cậu ấy sao? Tề Đông vừa mới nghe bọn họ nói chuyện xong, xem chừng vẫn là rất có ý tứ đâu. Ngụy Lam Thiên tự nhiên là e sợ cho thiên hạ không loạn. Anh cũng rất muốn nhìn thấy Phong Chi Thu cam chịu vì phụ nữ. Ai bảo từ lúc bắt đầu đến trường cậu ấy không có gì không thắng đâu. Anh còn trông chờ vào Khả Ly đến thu phục cậu ấy đây. Vì thế thêm mắm thêm muối nói. Đúng vậy, Chi Thu vừa thấy người ta ngay cả tên cũng không biết liền coi trọng rồi. Lập tức để tôi điều tra lai lịch người ta. Tôi cũng nói cô ấy đã làm mẹ rồi. Cậu ấy vẫn chưa hết hy vọng. Mấy ngày trước vô cớ để Nghệ Tinh sa thải cô ấy. Sau đó cậu ấy tự mình đi mời cô ấy đến tổng bộ làm việc. Ông đoán xem thế nào. Căn bản là người ta không cảm kích. Một hơi cự tuyệt luôn rồi. Thật như vậy, tổng bộ Tân Hải của chúng ta là nơi mà ai cũng muốn vào. Bộ dáng của Chi Thu lại tốt như vậy. Mà cô bé kia lại cự tuyệt, có phải trước kia Chi Thu đã từng khi dễ người ta hay không? Tề Đông phân tích nói, sao có thể chứ, trước đó Chi Thu cũng không nhận ra cô ấy. Tôi thấy nhất định là người ta nghe nói đến danh tiếng đào hoa của Chi Thu. Cho nên mới trốn tránh cậu ấy. Tin tức về Chi Thu trên mục giải trí cũng không kém Tuấn Kiệt đâu. Ngụy Lam Thiên cười nói, cô bé này rất tốt. Không cầu tiền tài cũng không coi trọng bề ngoài. Nhất định là cô bé trọng tình cảm. Nếu Chi Thu thực sự thích, thì chúng ta cũng giúp một tay đi. Tề Đông bưng chén trà tinh xảo lên uống một hơi cạn sạch. Ngụy Lam Thiên lại rót cho Tề Đông một ly trà nữa nói. Chú nói tìm tôi nói chuyện, thì tôi biết là nói chuyện này rồi. Chi Thu còn không chịu thừa nhận để ý người ta. Không để tâm đến lại có thể làm cho tôi đi điều tra các công ty cô ấy tìm việc còn đánh tiếng không cho họ mướn người sao. Nhưng quả thật Mạnh Khả Ly cũng hơi kỳ quái. Vì sao lại không chịu đến Tân Hải chứ? Điểm này tôi cũng không nghĩ ra được. Mặc kệ điều này đi. Chị phần ngọn không bằng chị tận gốc. Biện pháp của Chi Thu là không thành rồi. Chúng ta nghĩ lại biện pháp khác để thuyết phục Mạnh tiểu thư đến làm việc là được. Phải, điều này thật ra cũng không khó. Nhà Mạnh tiểu thư còn có mẹ già và con nhỏ. Hiện tại gặp khó khăn khắp nơi. Nếu tìm không được việc mà nói, cuộc sống sẽ khó khăn. Tôi nghĩ biện pháp cho cô ấy một công việc mức lương không tệ. Nhất định cô ấy sẽ đến. Đường vòng cứu nước, đúng vậy. Tôi nghĩ Mạnh tiểu thư không muốn đến Tân Hải làm việc hơn phân nửa nguyên nhân là vì Chi Thu. Vậy cấp một cái cơ hội để cho cô ấy đang cần việc làm đến công ty tôi làm việc. Khẳng định sẽ không thành vấn đề. Chúng ta ở đây là lầu trên lầu dưới cũng coi như làm việc gần nhau rồi. Vậy cũng được, về mặt thời gian nữa. Tề Đông hỏi xong lại nghĩ thầm, quên đi, chỉ cần Chi Thu bằng lòng kết hôn, cũng không quan tâm có trong kỳ hạn hay không. Kỳ thật đến chỗ tôi làm việc cũng có ưu việt, ở chỗ tôi nhiều nhân viên nam, Mạnh Khả Ly lại xinh đẹp, nghe nói tính cách tính tình cũng tốt, vẫn sẽ khiến rất nhiều nam nhân viên thích, đến lúc đó có thể có trò hay nhìn. Ha ha, cậu quỷ nhỏ này, Tề Đông cũng bị anh học cười. Ngụy Lam Thiên dự định trước nói, chờ coi đi, Chi Thu nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này. Nếu cô gái người ta chính là không để ý tới cậu ấy, lại có một đống đàn ông đăm đắm thèm thuồng đối với cô ấy, nhất định cậu ấy sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó khẳng định trực tiếp đến chỗ tôi cướp người đâu. Những ngày này cuộc sống quá nhàm chán rồi, cuối cùng cũng có trò hay để xem. Được được được, vì cậu náo loạn đấy. Bên này cậu nghĩ biện pháp thúc đẩy hứng thú của Chi Thu. Bên kia tôi không có việc gì sẽ thúc giục cậu ấy kết hôn. Không sợ cậu ấy không nhanh chóng cưới Mạnh tiểu thư về nhà rồi. Nói xong hai người nhìn nhau cười, rất có vẻ cấu kết với nhau làm việc xấu. Xin chào, xin hỏi là Mạnh tiểu thư sao? Thương lượng xong, Ngụy Lam Thiên liền tự mình gọi điện thoại cho Khả Ly. Anh luôn luôn là người thuộc phái hành động, huống chi lại là chuyện có ý tứ như thế này. Tìm một chức vụ trong công ty Thiên Vũ của anh cực kỳ dễ dàng. Bề ngoài thì nghênh hiệp vụ chủ yếu của Thiên Vũ là công việc bảo vệ. Nhưng thật ra nghênh hiệp vụ bí mật là điều tra lấy chứng cứ là giỏi nhất. Vẫn là số 1 số 2 trong giới này. Hơn nữa, mở cái công ty này chính là hứng thú cá nhân của Ngụy Lam Thiên mà thôi. Bản thân anh cũng là cậu ba của tập đoàn Ngụy Thị. Chỉ hơi, không làm việc đàng hoàng, mà thôi. Sắp xếp một chức phụ trợ lý cho Mạnh Khả Ly là không có vấn đề gì. Tiền lương do anh định đoạt, trả nhiều hơn ít tiền, để cô an tâm làm việc ở đây. Hai ngày nay Khả Ly lại tìm không ít nơi, vẫn không có nơi nào nhận cô. Bản thân cô cảm thấy không tệ lại không hề được nhận. Đang thất vọng thì nhận được điện thoại. Tôi là Mạnh Khả Ly. Anh ở đâu gọi đến vậy? Công ty tôi là công ty bảo an Thiên Vũ. Thấy hồ sơ xin việc của cô ở trên mạng. Xin hỏi Mạnh tiểu thư có hứng thú với chức vụ trợ lý hay không? Ngụy Lam Thiên một vẻ trịnh trọng hỏi thăm. Khả Ly mừng rỡ một trận. Vì rằng cô chưa từng nghe nói về công ty Thiên Vũ. Nhưng khó có người chủ động gọi điện thoại tìm cô. Hơn nữa còn là vào lúc này nữa. Cô vội vàng hỏi. Xin hỏi nội dung làm việc chủ yếu là gì vậy? Mạnh tiểu thư có thể lên mạng xem qua về công ty tôi một chút. Địa chỉ website là xxxxxx. Chức vụ trợ lý chủ yếu là hỗ trợ về mặt văn thư. Số liệu, tôi xem sơ yếu lý lịch của Mạnh tiểu thư là không thành vấn đề. Thời gian làm việc 5 ngày một tuần, 6 giờ một ngày, lương tháng 6.500. Nếu Mạnh tiểu thư cảm thấy không thành vấn đề, ngày mai có thể đến đây. Phỏng vấn, Ngụy Lam Thiên vốn nghĩ nói thẳng ngày mai có thể đi làm. Suy nghĩ một chút vẫn là nói phỏng vấn. Chế độ làm việc 5 ngày, 6 giờ một ngày, tiền lương như vậy đối với công việc văn thư mà nói thật sự là khó có được. Lúc trước thử việc ở Nghệ Tinh còn chỉ được 3.500 đâu. Có chuyện tốt như vậy sao? Khả Ly kiềm chế tâm tình đang kích động tiếp tục hỏi. Xin hỏi địa chỉ ở đâu vậy? Lúc nào tôi có thể đến được vậy? 10 giờ ngày mai, phòng 818 tầng 8 tòa nhà Tân Vũ. Gặp anh Ngụy để phỏng vấn là được. Ngụy Lam Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Đột nhiên anh nghĩ đến Mạnh Khả Ly đã từng đến cao ốc Tân Vũ rồi. Không biết cô có thể vì vậy mà không đến phỏng vấn hay không đây? Cô nên vì tiền bạc mà không băn khoăn gì đi. Quả thật, Khả Ly vừa nghe là cao ốc Tân Vũ lập tức liền nhớ lại tổng bộ của Tân Hải đúng là ở cao ốc Tân Vũ. Cô vội vàng lên mạng kiểm tra một chút, trang web của công ty Thiên Vũ thiết kế phi thường tinh xảo đẹp đẽ hơn nữa còn rất đặc sắc. Lại tìm hiểu tin tức về công ty này, phát hiện tuy rằng công ty này quy mô không lớn nhưng lại rất có danh tiếng hơn nữa cũng được đánh giá rất tốt. Cũng không phải dưới trướng Tân Hải, nhưng khoảng cách gần như vật, ra ra vào vào cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải Phong Chi Thu. Làm sao bây giờ? Khả Ly buồn rầu cắn đầu bút, lên mạng kiểm tra tài khoản ngân hàng một chút, mày càng nhíu sâu hơn. Quên đi, gặp thì gặp thôi, Mạnh Khả Ly, bây giờ kiếm tiền mới là quan trọng, mày đừng không có tiền đồ như vậy. Nhìn thấy anh ấy thì coi như người bình thường đi, có cái gì phải sợ. Khả Ly gõ đầu mắng bản thân một chút lại xốc lại tinh thần cho bản thân. Người ta chỉ nói là phỏng vấn, còn không biết có được hay không nữa. Ngày mai đi trước xem thử một chút rồi nói sau. 6.500, bình thường làm gì có công ty nào làm chuyện tốt như vậy. Nhìn đã, nếu thật sự tốt lại nói sau. Khả Ly quyết định chú ý, trong lòng lập tức dễ chịu hơn. Nếu Ngụy Lam Thiên muốn Khả Ly vào công ty của anh, tất nhiên cũng nghĩ tốt một bộ lý do thoái thác rồi. Ngày hôm sau vừa thử liền thuận lợi giữ Khả Ly lại. Bởi vì điều kiện của công ty này thật sự rất hậu đãi. Thứ nhất, điều kiện văn phòng là hạng nhất, hơn nữa ngoài lương cơ bản ra, còn có trợ cấp tiền ăn, trợ cấp đi lại, bởi vì là chức phụ trợ lý. Nếu hỗ trợ làm tốt công việc còn có tiền thưởng nữa. Đi đâu tìm công việc tốt như vậy đây? Khả Ly vừa nghe xong đã đem Phong Chi Thu tạm thời để sang một bên rồi. Thiên Vũ vẫn là Dương Thịnh Âm Suy, một người đẹp thanh lệ như Khả Ly vừa tới, quả nhiên làm cho đám nhân viên nam kích động không thôi. Hơn nữa ông chủ Ngụy Lam Thiên còn đùa giỡn nói làm cho mọi người bằng bản sự của mình. Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, tự nhiên rất nhanh liền một đống đều ra vẻ săn đón lên. Môi trường quan hệ ở Thiên Vũ cùng Nghệ Tinh còn có các công ty bình thường khác cũng không giống nhau. Ông chủ và đồng nghênh hiệp giao tiếp với nhau đều không có quan niệm giai cấp gì cả. Đối xử bình đẳng, Ngụy Lam Thiên có vẻ nặng tình nghĩa anh em, nhưng người đi theo từ viện ra cũng vậy, nhận vụ án sẽ đồng lòng làm việc. Gặp lúc rảnh rỗi sẽ vui cười đùa giỡn thân mật khăng khít giống như anh chị em vậy. Thường ở văn phòng nhiều nhất cũng chỉ có hơn 12 người. Những người khác đều làm việc bên ngoài. Con gái chỉ có 4-5 người. Đều là đối tượng bảo vệ trọng điểm. Đã có 3 người bị nội bộ thu nhận được. Hiện tại thêm Khả Ly nữa thì cũng chỉ có 2 cô là chưa có chủ. Còn một cô bé khác cũng không sai biệt lắm có mối rồi. Tự nhiên Khả Ly trở thành đối tượng bị tranh đoạt nhiều nhất rồi. Ngụy Lam Thiên cũng không nói ngay cho Phong Chi Thu biết chuyện Khả Ly đến chỗ anh đi làm. Anh muốn cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ. Hơn một tuần lễ nay Phong Chi Thu bận rộn việc thương lượng chuyện thành phố điện ảnh và truyền hình với bên Nghệ Tinh. Lại đi khảo sát thực địa, còn có vài chuyện gấp của công ty nữa. Cũng chưa kịp hỏi chuyện của Khả Ly. Chờ đến lúc rảnh rỗi một chút trở lại tổng bộ, Khả Ly đã đi làm ở Thiên Vũ được 10 ngày rồi. Phong Chi Thu ở văn phòng xử lý xong một việc lập tức lại nhớ tới Khả Ly. Anh nhờ Ngụy Lam Thiên để ý Khả Ly giúp anh. Bất kể cô muốn đến chỗ nào đi làm, đều phải phá hỏng. Ngụy Lam Thiên không nói với anh. Vậy hẳn là cô vẫn chưa tìm được việc đi. Một tháng, anh cũng không tin cô không vội đâu. A Thiên, sự tình thế nào rồi? Sự tình gì? Ngụy Lam Thiên há miệng giả ngu. Vở kịch hay cuối cùng cũng muốn lên sàn rồi. Anh ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh về phía chỗ ngồi của Khả Ly. Tiểu Lưu lắm lời đang nói gì đó với cô ấy. Làm cho cô cười tươi như hoa. Mấy ngày nay anh cảm thấy Mạnh Khả Ly từ sự câu nệ lúc ban đầu đã chậm rãi trở nên càng ngày càng buông lỏng. Người cũng vui vẻ hơn rất nhiều, cho nên nói hoàn cảnh rất quan trọng. Thiên Vũ không có yêu cầu về ăn mặc, tất cả mọi người đều là một loại quần áo hàng ngày thoải mái. Khả Ly lại buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn liền thấy thanh thuần xinh đẹp giống như sinh viên mới tốt nghiệp đại học vậy. Chuyện Mạnh Khả Ly, giọng nói Phong Chi Thu to hơn, tất nhiên anh biết Ngụy Lam Thiên đang giả ngu. Hiện tại lại không có nhờ cậu ấy làm chuyện gì khác cả. Ngụy Lam Thiên đắc ý cười nói. À, việc này sao? Cậu tới phòng làm việc của mình một chuyến sẽ biết. Cách Trương,